Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458. Chương 458. Biết được. Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Chương 458. Biết được. Magellan, ngươi vẫn là thả chúng ta đi ra ngoài. Đi, ngươi cũng nghe được hiện chuyện đang xảy ra. Cái nào cùng hung cực ác hải tặc chạy đi, có thể so với chúng ta chạy đi muốn nguy hiểm hơn nhiều. Ngươi hẳn phải biết đi. Sabo nghe được phát thanh điện thoại trùng hậu, lập tức biết rồi. Tạp Lạp Tư lúc đó nhận ra được người là ai. Sau đó mở miệng đối với Magellan nói rằng, cái này Magellan thực sự là so với con nhím còn khó đối phó. Con nhím cũng chỉ là cả người đều là đâm, đụng tới sẽ đâm tay mà thôi. Này Magellan chạm ngược lại là không có đâm tay, nhưng tay đụng vào nhất định sẽ không gánh nổi là được rồi. Hơn nữa còn sẽ trúng độc. Đúng đấy, Magellan, ngươi liền nghe Sabo Boy đi. Thả chúng ta rời đi đi. Ivankov nghe vậy cũng phụ họa nói. Magellan không cần với bọn hắn chết mẻ à. Các ngươi sợ là đang nằm mơ. Ta thân là biển sâu lớn ngục giam trưởng ngục, chức trách chính là không cho một cái tội phạm chạy trốn. Các ngươi đừng nghĩ hơi độc đạn. Magellan nghe vậy giận dữ cười nói. Sau đó từ miệng y phun ra có chứa lựu hơi cay bọt khí công kích Ivankov đám người. Rầm rầm, bọt khí bay đến Ivankov đám người trước mặt sau, lập tức bắt đầu nổ tung. Ánh lửa tràn ngập toàn bộ đường nối. Độc hà đồn, Magellan thấy thế không có ngừng tay. Từ miệng tiếp tục, y phun ra có chứa lựu hơi cay bọt khí công kích Ivankov đám người. Sabo Boy, người thật giống trái lại đem hắn làm tức giận a. Ivankov một bên tránh né Magellan công kích, vừa hướng Sabo mở miệng nói. Này không có quan hệ gì với ta. Ivankov, hắn là bị những kia chạy thoát tù phạm cho làm tức giận. Sabo nghe vậy lập tức phản bác. Đại gia quen, chín, về quen, chín. Nhưng Ivankov cũng không thể như vậy oan uổng hắn. Ivankov chính hắn vừa cũng mở miệng a. Hai người các ngươi đừng nói nhiều như vậy. Vẫn là nghĩ biện pháp làm sao xông qua Magellan cửa ải này đi. Tạp Lạp Tư tránh né tung tóe nọc độc, hướng về còn đang nói chuyện hai người nói rằng. Đều lúc nào, hai người bọn họ còn có tâm tình tán gẫu. Yên tâm đi, giao cho ta. Tạp Lạp Tư chớp giật người đi ra sau cắt cái động đi ra. Ngươi nên làm đến đi. Ivankov nghe Tạp Lạp Tư oán giận, mở miệng đối với chớp giật nói rằng. Được rồi, giao cho ta đi. Các ngươi có thể muốn ngăn cản Magellan, ta vậy thì đi tới. Inazuma nghe vậy mở miệng nói. Sau đó hai tay biến thành hai cây kéo hướng về lối đi phía sau mà đi. Bắt đầu tiến hành cắt. Tân thế giới, nghiêu đầu sơn băng hải tặc trụ sở bên trong. Lotus chính đang ngủ giác. Đột nhiên cửa lớn bị người trực tiếp đẩy ra. To lớn, răng rắc tiếng vang lên. Đại hoàng nha bước vô cùng lo lắng bước chân đi vào. Chuyện gì à? Đại hoàng nha, như thế sốt ruột à? Bản vương đang ngủ đây. À, Lotus nghe được đẩy cửa âm thanh lập tức liền biết rồi ai tới. Con mắt đều không trợn hỏi. Đại vương xảy ra vấn đề rồi. Ra đại sự, đại vương, đại hoàng nha nghe vậy lập tức mở miệng nói rằng. Hắn mới từ trung tâm giải trí thị Gran Tesoro bên trên xuống tới. Được một cái thập phần tin tức xấu. Làm sao? Molly kém thằng ngố kia, lẽ nào bị tóm sao? Lotus nghe vậy hơi hơi tỉnh táo điểm nhi, đứng dậy mở miệng hỏi, bọn họ có thể ra đại sự gì a? Hiện tại đại sự nhiều lắm, chính là Molly kém bị tóm. Đem bọn họ khai ra mà thôi. Đại vương, nếu như Molly kém bị tóm, vậy còn chỉ là việc nhỏ a. Nhưng ta nói đại sự là Moria thằng ngố kia đem Patrick Redfield tung ra ngoài. Patrick Redfield càng làm Vasco Sot tung ra ngoài. Vasco Sot càng làm toàn bộ ngục giam 6 tầng các phạm nhân tung ra ngoài. toàn bộ tầng thứ 6 phạm nhân lại đang thả cái khác số tầng phạm nhân. Đại vương, đại hoàng nha nghe vậy lắc đầu một cái mở miệng nói rằng, Moria bị tóm đã bắt, ngược lại không phải bọn họ người. Chân chính đại sự là đáy biển lớn ngục giam hết thảy các phạm nhân thoát vây mà ra a. Molly kém cái kia ngu ngốc, và Patrick Redfield là hắn có thể trêu chọc người. Hắn còn muốn thu gặt hắn bóng dáng. Hắn sợ là bị hóa điên đi. Lotus nghe vậy không khỏi mắng to. Hắn thông qua đại hoàng nha, liền có thể biết Moria cái kia ngốc nghếch lão làm chuyện gì. Hắn thu gặt bóng dáng liền thu gặt bóng dáng, lại đem chủ ý đánh tới Patrick Redfield trên người. Này không phải muốn chết à? Đúng đấy, đại vương, đón lấy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Những kia từ Impel Down trốn ra được đám gia hỏa, nhất định sẽ đối với việc buôn bán của chúng ta sản sinh ảnh hưởng. Đại hoàng nha nghe vậy gật gật đầu nói, hắn mới không quan tâm hải quân chết sống đây. Hắn hiện tại quan tâm chính là những kia trốn ra được đám gia hỏa sẽ đối với bọn họ chuyện làm ăn sản sinh ảnh hưởng. Sự tình phát sinh bao lâu? Bọn họ vẫn không có chạy ra Impel Down chứ? Sự tình mới phát sinh không đầy nửa canh giờ. Đại vương, những kia các phạm nhân còn chưa có bắt đầu tập thể lưu vong. Bọn họ còn ở cứu những phạm nhân khác đi ra. Đại hoàng nha nghe vậy mở miệng nói rằng, những thứ này đều là Gil Tesoro ở hải quân bên trong người trước đây không lâu cung cấp tin tức. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, người đi sắp xếp một chiếc thuyền nhỏ. Bản vương muốn đi Impel Down một chuyến. Moria tên ngu ngốc này lỗ vốn vương còn tưởng rằng hắn có thể giúp bản vương giải quyết một hồi hậu hoạn, không nghĩ tới đem vấn đề gây ra vẫn là hắn. Lotus là thật sự chịu phục. Moria thật là một thành sự không đủ bại sự có thừa gia hỏa. Làm hắn còn phải rạng sáng lên đi Impel Down một chuyến. Đại vương, ngày này tại sao muốn đi Impel Down? Nơi nào sự tình có hải quân xử lý là được a? Đại hoàng nha nghe vậy không khỏi sững sờ, sau đó mở miệng hỏi, không có cách nào, Moria thằng ngố kia là bản vương đề nghị đưa vào Impel Down. Hiện tại xảy ra chuyện gì? Cũng có bản vương một phần trách nhiệm, bản vương đến đi hỗ trợ xử lý dưới mới được. Mặt khác, bản vương lần này đi vậy là vì biểu diễn một phen thực lực. Kinh sợ những kia ở Impel Down bên trong đóng hồi lâu đám gia hỏa. Nhường bọn họ biết hiện tại trên biển rộng có bản vương nhân vật này. Chúng ta nghiêu đầu sơn băng hải tặc không phải bọn họ dễ dàng có thể động. Lotus đương nhiên không, muốn đi, dù sao, buổi tối không ngủ đi ra ngoài du đãng nhiều khó chịu. Nhưng hắn rồi lại có không thể không đi lý do. Không thừa dịp lần này giết gà dọa khỉ. Những kia ở Impel Down ở đây lâu như vậy đám gia hỏa, còn không biết muốn đem biển rộng làm thành hình dáng gì. Làm sao ảnh hưởng hắn băng hải tặc chuyện làm ăn đây? Được rồi, đại vương, ta vậy thì đi sắp xếp. Lần này ngài có thể trực tiếp xuyên qua bị nổ hủy Red Line đỉnh điểm hài cốt trực tiếp tiến vào Red Line trước đoạn Campbell. Như vậy có thể tình, tiết kiệm ngài không ít thời gian. Đại hoàng nha nghe vậy gật gật đầu nói, nếu đại vương là vì băng hải tặc đặc biệt đi biểu diễn một phen võ lực, cái kia xem ra lần này là không đi không được. Bản vương biết rồi, ngươi nhanh lên một chút đi chuẩn bị đi. Thông báo hết thảy thủ hạ trong khoảng thời gian này, nhất định phải ba lặng thành đàn đồng thời hành động. Lúc nào khôi phục đơn độc hành động, bản vương sẽ thông báo cho bọn họ. Lotus đón lấy mở miệng nói rằng, tiếp theo liền đạp lên Gepo hướng về mặt biển chạy đi. Tìm kiếm kéo thuyền hải vương. Đại hoàng nha thấy chính mình đại vương đạp lên Gepo sau khi rời đi, cấp tốc đi ra lệnh, sau đó chuẩn bị kỹ càng thuyền nhỏ cùng dây thừng. Một lúc sau, Lotus đạp lên Gepo vội vàng một đầu đầu đầy là bao hải vương đến rồi. Đại vương, thuyền nhỏ chuẩn bị kỹ càng. Này nhìn này chiếc có được hay không? bởi vì là đại vương ngài đặc biệt cần. Vì lẽ đó, ta khiến người ta đem quãng thời gian trước làm riêng thiết bản thuyền đem ra. Trên bến tàu, đại hoàng nha nhìn thấy hải vương đàng hoàng địa ngừng lại sau. Mở miệng hướng về trên trời lâu tớt hỏi, hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,